Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, Heart of the Party, linh hồn của bữa tiệc. Cuối cùng cũng có không khí trong lành. Zed nở nụ cười gượng gạo khi đối mặt với khu rừng nơi sẽ chứng kiến cái chết của ông. Chẳng ai ngờ đời ông lại kết thúc trong chốc lát, kinh hoàng và thảm khốc đến thế. Môi ông ta hơi run rẩy. Không, thật sao? Lại là cơn ác mộng này nữa ư? Vừa mới ổn định cuộc sống ở thế giới thực, tìm được cộng đồng an toàn được bảo vệ bởi nhóm Slipper, những kẻ ngủ, thì giờ đây tất cả tan thành mây khói. Zed cũng là Slipper, nhưng là kẻ có khiếm khuyết, không thể sử dụng memory, không sức mạnh đặc biệt. Ông chỉ biết cầm súng trường và lê lưỡi lê, nhưng thứ vũ khí tầm thường ấy chẳng giúp ông kiếm nổi điểm số đáng kể. Chết tiệt, và nói về memory, hóa ra cũng có những thứ đó. Rõ ràng, mọi người đều nhận được ít nhất một cái trong nightmare hoặc ngay sau đó. Zed đã không biết gì về sự tồn tại của memory cho đến khi ông thấy những Slipper khác triệu hồi vũ khí chết người từ không trung. Chính lúc đó ông mới nhận ra cái gọi là flaw, khuyết điểm của mình có nghĩa là gì. Việc không thể sử dụng vật phẩm yểm phép dường như không phải là một vấn đề lớn trước khi ông biết rằng các vật phẩm yểm phép thực sự tồn tại. Nhưng khi biết rằng chúng tồn tại, Zed không thể phủ nhận sự thật. Ông ta không chỉ bị tiêu đời, mà là bị tiêu đời gấp đôi. Những Slipper khác có những aspect hữu ích, và họ cũng có thể sử dụng memory. Điều thứ hai thường còn quan trọng hơn điều thứ nhất. Cả hai đều cho phép họ tiêu diệt quái vật, điều mà ông ta không thể làm được. Và điều đó, đến lượt nó, cho phép họ thu thập các tinh thể lấp lánh từ lũ quái vật, hấp thụ chúng và trở nên mạnh mẽ hơn. Slipper cần sức mạnh để giết quái vật, và họ trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách giết quái vật. Nhưng Zed không thể giết quái vật vì ông ta yếu, và yếu vì ông ta không thể giết quái vật. Nếu điều đó không buồn cười, thì ông ta cũng không biết cái gì là buồn cười nữa. Trong mọi trường hợp, ông ta không hữu ích cho cộng đồng. Mọi người, ngay cả những người chưa từng trải qua nightmare, nhanh chóng bắt đầu đối xử với ông ta bằng thái độ khinh miệt. Xét cho cùng, ông ta đang được cho ăn và bảo vệ mà không đóng góp nhiều để đáp lại. Điều nhiều nhất ông ta có thể làm là xử lý các công việc lặt vặt khác nhau bên trong căn cứ, không khác gì một công nhân từ doanh trại. Điều đó cũng buồn cười. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đuổi ông ta đi. Không nghi ngờ gì là vì tính cách thú vị và khiếu hài hước tuyệt vời của ông ta. Cuộc sống của ông ta phần lớn an toàn và thoải mái trong vài tháng qua. Một phần nào đó, trước ngày đông chí, vào cái ngày bị nguyền rủa đó, Zed đang thư giãn trên giường tầng của mình trong khi cẩn thận xử lý một món đồ cổ quý giá. Một cuốn sách giấy thật mà ông đã tìm thấy trong một viện bảo tàng khi trốn ở đó khỏi lũ quái vật. Cuốn sách đó là huyết mạch của ông ta, và bất chấp tình trạng dễ vỡ của nó, Zed vẫn đọc kỹ những trang giấy màu vàng bất cứ khi nào ông có thời gian rảnh. Tiêu đề lễ hội trên bìa sách gợi ý rằng sự khôn ngoan từ trước Dark Time, thời kỳ đen tối, được chứa đựng bên trong, giữ cái bụng của bạn. 100 trò đùa hài hước để khiến bạn trở thành linh hồn của bữa tiệc. Hold your belly, 100 hilarious jokes to make you the heart of the party. Đó là tên của cuốn sách cổ xưa. Zed vừa định đến trò đùa hay nhất trong số 100 trò đùa không thể cưỡng lại thì ông ta đột nhiên bị một cái ngáp mạnh mẽ. Điều đó không có gì lạ, nếu không phải sự thật là nó vào giữa ban ngày. Vẻ mặt của ông ta đờ ra, và một nụ cười run rẩy từ từ nở trên khuôn mặt ông ta. Không, không, lần trước ông bắt đầu ngáp đột ngột như vậy, ông đã kết thúc ở nightmare. Và đây là Zed, chỉ vài giờ sau đó, lại ở trong thế giới xa lạ. Được biết, lần này cảm giác khác. Giọng nói kỳ lạ mà ông đôi khi nghe thấy trong đầu những ngày này cũng đã chào đón ông bằng những lời mới. Thêm vào đó, ông ta đang trần truồng. Cái quái gì thế này? Ít nhất thì lần trước, ông ta còn có quần áo run rẩy trong cái lạnh. Zed che chắn cơ thể gầy guộc, bầm dập của mình khỏi gió và nhìn những cái cây xoắn xuýt xung quanh mình với vẻ lo sợ. Không có gì ngoài những cái cây này ở bất cứ đâu ông nhìn. Và ánh sáng mặt trời hầu như không xuyên qua được tán cây dày đặc phía trên. Hầu như không có âm thanh nào ở đây ngoại trừ tiếng xào xạc đáng ngại của lá cây và tiếng cót két rùng rợn của các cành cây. Sự im lặng kỳ lạ khiến ông ta lo lắng. Zed cắn môi và thì thầm. Không vũ khí, không quần áo, ở giữa rừng. Một lúc sau, ông ta nói thêm bằng một giọng run rẩy. Đại loại là, cái gì đó, gã trần truồng, gỗ. Một tiếng cười nghẹt ngào thoát ra từ giữa đôi môi ông ta. Nhặt một hòn đá từ mặt đất, Zed run rẩy và bắt đầu đi bộ. Không lâu sau, ông đã tìm thấy một người khác, một chàng trai trẻ, không khác gì ông, đang nằm tựa lưng vào cây. Hoặc có vẻ như vậy vào lúc đầu. Tuy nhiên, khi Zed đến gần hơn, ông đã kinh hoàng phát hiện ra rằng cơ thể của gã đó thực sự được gắn vào thân cây gồ ghề. Như thể bị nó nuốt chửng, máu đỏ thẫm đang chảy xuống lớp vỏ cây đen tối. Thứ đã uống nó một cách tham lam, một cái rễ dày đang quấn quanh eo của gã, và những cành cây mỏng đang mọc ra từ cơ thể gã. Nở ra những bông hoa đỏ son, chàng trai trẻ hầu như đã chết, nhưng vẫn còn sống và đang đau đớn. Zed chỉ nhận ra điều đó khi mắt họ gặp nhau và chàng trai trẻ kia há miệng. Cố gắng nói, cứu, tôi với. Zed lùi lại, ông không muốn gì hơn ngoài việc quay đầu lại và bỏ chạy. Nhưng có điều gì đó đã ngăn ông lại, có lẽ đó là lòng trắc ẩn. Có lẽ đó là sự ghen tị khi nhìn thấy bộ áo giáp da đẫm máu mà chàng trai trẻ đang mặc. Trong mọi trường hợp, Zed nghiến răng, được rồi, chàng trai, được rồi, tôi sẽ giúp cậu, cứ để đó cho tôi. Run rẩy, ông ta bước lên, sau đó gồng cơ và giáng hòn đá nhọn xuống đầu chàng trai trẻ. Đó là điều duy nhất ông ta có thể làm cho chàng trai tội nghiệp đó. Phải mất vài đòn đánh trước khi ánh sáng cuối cùng mờ đi trong mắt gã tội nghiệp. Và Zed lùi lại trong sự kinh hoàng. Bộ áo giáp da mà ông ta muốn ăn cắp đã biến mất thành một cơn mưa tia lửa. Và rễ cây di chuyển, vươn về phía ông ta. Hoảng sợ, Zed quay lại và bỏ chạy. Và khi ông ta chạy, giọng nói sống trong đầu ông ta lại lên tiếng. Người đã giết Dreamer, người mộng mơ. Đồng thời, Zed cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, như thể có thứ gì đó chảy vào ông ta, và đáp lại sự hiện diện của nó. Cơ thể ông ta thay đổi một cách tinh tế, trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn và khó bị phá hủy hơn. Mắt ông ta lấp lánh khi ông ta chạy. Vậy, cũng có một cách khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ là giết quái vật, giết người cũng hiệu quả thôi. Ông ta thực sự không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó. Chẳng phải là chuyện buồn cười nhất sao? Móc lửng, hết chương.